Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lối vào trong núi, Hà Tiêu Linh ngồi trên xe, nhìn Hàn Giao cầm trang bị xuống xe. Cô biết tuyến đường rồi đấy, khỏi cần tôi nói N5 nữa. Tôi chờ cô ở đây. Hàn Giao đeo tất cả mọi thứ lên, cầm khẩu súng trường vừa được phát, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào 2M60km sắp tới. Cảm ơn giáo quan, Hà Tiêu Linh nhìn cô, không tỏ thái độ gì trước câu nói ấy của cô. Cô ấy nằm xuống bầy xe thảnh thơi huýt sáo. Đây không phải lần đầu tiên Hàn Giao chạy 20km nhưng lại là lần đầu tiên mang đầy đủ trang bị 4, hơn nữa trước đó cánh tay cô bị trượt ở bệ cửa sổ còn chưa có cơ hội xem tình trạng hiện giờ thế nào. Hàn Giao chỉ có thể âm thầm tám cầu mong là không sao, mong rằng đau 1-2 ngày là khỏi. Tại điểm xuất phát cô hít sâu một hơi, chính thức bắt đầu quãng đường 20km. Đường núi gập ghềnh nhấp nhô, mặc dù không quy định thời gian, nhưng Hàn Giao biết không có quy định tức là có quy định, đó chính là phải chạy hết sức dùng tốc độ nhanh nhất và khả năng tối đa của mình để chạy tới đích cho dù phải chạy đến què chân. Bởi vì trên chiến trường, kẻ địch sẽ không cho bất cứ ai cơ hội lấy sức. Chỉ cần dừng lại một giây một phút là có thể cái đầu sẽ bị viên đạn hoặc là lưỡi dao bay tới từ đằng sau ghim chúng, biến thành một cục bột. Chạy xong 20km, tay chân Hàn Giao đã gần như tê liệt, cánh tay ôm súng đã mất cảm giác từ lâu. Cô ngã xuống vạch đích nằm ngay đơ không dậy nổi nữa. Hàn Giao nằm dưới đất thở hổn hển, khẩu súng đè trên ngực nhưng cô không có sức điều chỉnh tư thế. Hà Tiêu Linh ngủ được một giấc no nê, tỉnh lại thì thấy Hàn Giao nằm im trên mặt đất, bèn nhíu mày đi tới, lật người cô lên. Hàn Giao trợn trắng mắt với cô ấy, Hà Tiêu Linh tát một cái vào mặt cô. Chết chưa, chưa chết thì gáy lên một câu. Hàn Giao tiếp tục trợn trắng mắt với cô ấy, vẫn không nói câu nào cả, cũng chẳng động đậy gì. Hà Tiêu Linh hết hồn, vội vàng tháo súng trên cổ cô xuống, đồng thời tháo cả ba lô và những thứ khác ra. Hàn Giao, cô sao rồi, có nghe thấy tôi nói gì không? Nghe thấy thì kêu một tiếng. Hàn Giao bị Hà Tiêu Linh vỗ má bôm bốp, chỉ thiếu điều kéo cả lớp da của cô xuống. Cô thật sự không chịu nổi sự hành hạ của Hà Tiêu Linh, cố gắng giơ tay lên, đè lên cái tay đang đặt trên mặt mình. Đừng đánh nữa, sắp bị cô đánh tàn phế luôn rồi. Giọng Hàn Giao thều thào, nhưng Hà Tiêu Linh vẫn nghe thấy được, nhanh chóng rút tay mình ra. Hàn Giao bị cô ấy lăn một vòng trên mặt đất, chỉ có thể nằm dưới đất mở hé mắt ra, vừa đủ để nhìn thấy cả người cô ấy. Giáo quan Hà, hiện giờ tôi không ổn chút nào, cảm giác như sắp tàn phế thật rồi, vậy nên cô đừng giày vò tôi nữa có được không? Hà Tiêu Linh đứng tại chỗ cười lạnh rồi đá vào đùi cô. Chưa chết thì đứng lên tới bể bơi cho tôi. Nhanh lên, Hàn Giao nằm trên mặt đất vẫn chưa điều chỉnh lại được hơi thở, bị Hà Tiêu Linh đá một cái cũng không để ý, cô vẫn nằm đó, xòe 5 ngón tay ra. Cho tôi 5 phút nghỉ ngơi, thấy Hàn Giao nằm ngay đơ trên mặt đất, Hà Tiêu Linh không để ý tới cô nữa, lên xe địa hình luôn. Cô, ấy bỏ lại một câu rồi lao vụt đi, cô không muốn đi nhờ xe tôi thì, tôi cũng hết cách rồi, tự cô đi đi, trong gió vẫn còn quanh quẩn đâu, đây giọng nói của Hà Tiêu Linh. Hàn Giao giơ tay che bụi đất trên, mặt toàn là mồ hôi, chảy từ thái, dương vào tóc, cách trương,